Chương 262, tặng cho ngươi, 2. Hàn Nặc vội vàng cự tuyệt. Việt Việt đích tiểu miên áo, đại thần, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận Cương Hảo đích vi tiếu, ta cũng không phải là Triệu Hoàn Sư, cầm cái này cũng vô dụng. Hơn nữa cái này vũ khí QNZ tương đối thích hợp nữ sinh sử dụng, ta tặng cho ngươi là gia tăng nó lớn nhất giá trị sử dụng. Mặc dù đại thần nói rất có đạo lý, nhưng là Hàn Nặc vẫn là không thể tiếp nhận nha. Rõ ràng đã nói muốn cảm tạ nhân gia, kết quả là lại ngược lại thu người khác càng thêm quý giá đồ vật. Cái này có phải hay không có điểm quá phận Việt Việt đích tiểu miên áo? Không được không được, vi tiếu đại thần, thứ này quý giá trình độ đã vượt qua ta có thể tiếp nhận phạm vi. Hơn nữa ta chính là một cái rác rưởi tiểu hảo, cái nào xứng với dùng dạng này thần khí ra ngoài đều sẽ bị người chê cười. Hơn nữa này trang bị như vậy đáng tiền, ta thường xuyên đều tại kênh thế giới nhìn thấy có người ra giá cao thu mua, còn vẫn luôn không có người bán đâu. Người cầm đi bán, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Lâm Việt dùng nhẹ tay nhẹ gõ một chút mặt bàn, lắc đầu cảm thán. Cái này tiểu nặc thật đúng là không tốt ứng phó đâu, tiễn nàng lễ vật chuyện tốt như vậy, nàng đều có thể nghĩ ra nhiều như vậy lý do đến cự tuyệt. Bất quá, đây cũng chính là Lâm Việt thích nàng địa phương. Không tùy tiện tiếp nhận người khác đồ vật, QNZ sẽ không bởi vì lễ vật quý giá liền mất phương hướng chính mình nội tâm. Tiểu nặc nàng rất tốt, nàng thật rất tốt. Chẳng qua là hắn không có phúc khí có được nàng mà thôi. Cương Hảo đích vi tiếu, ngươi cảm thấy ta còn cần bán trang bị kiếm tiền sao? Lâm Việt đối Hàn Nặc hiểu rõ, thậm chí đã vượt qua đối với chính mình hiểu rõ. Cho dù là tiểu nặc mất trí nhớ qua đi, tính cách yêu thích cái gì khởi có chút biến hóa, Lâm Việt QNZ vẫn như cũ biết dùng dạng gì phương thức, dùng dạng gì lời nói có thể đánh trúng nội tâm của nàng. Kỳ thật đối với bọn hắn cảm tình cũng là như vậy. Lâm Việt là một cái người cực kỳ thông minh, hắn kỳ thật rất rõ ràng tiểu nặc uy hiếp, biết tiểu nặc đối với hắn ỷ lại cùng ấy nấy. Kỳ thật hắn chỉ cần dùng một điểm nho nhỏ thủ đoạn hoặc là tâm cơ, tiểu nặc đoán chừng cũng sẽ vẫn luôn cùng hắn cùng một chỗ. Chẳng qua là hắn khinh thường tại như vậy, hắn không hy vọng tiểu nặc khó xử, không hy vọng tình cảm giữa bọn họ còn trộn lẫn lấy những thứ đồ khác. Cho nên hắn tự nguyện lựa chọn buông tay. Hàn Nặc quả nhiên cảm thấy có điểm thẹn thùng. Nàng mặc dù không hiểu đại thần thế giới, nhưng là cũng biết một cái đạo lý, đó chính là đại thần đều là không thiếu tiền để người ta cầm trang bị đi bán, đúng là quá keo kiệt một chút. Vi tiếu đại thần sẽ không bởi vì như vậy giận nàng A Việt Việt đích tiểu miên áo, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, kỳ thật ngươi có thể đưa cho người khác nha, ta Hàn Nặc đều có chút lời nói không mạch lạc. Rốt cuộc hẳn là giải thích thế nào mới có thể để cho đại thần không đa tâm đâu. Cương Hảo đích vi tiếu, làm gì nói xin lỗi, ta đưa ngươi lễ vật này là thật tâm muốn tặng cho ngươi, hơn nữa ta đến bây giờ cũng chỉ nhận biết ngươi một người bạn. Ân, chúng ta xem như bằng hữu sao, huống hồ lễ vật của ngươi ta đều đã nhận, ngươi sao có thể không thu ta lễ vật đâu. Còn có à, lễ vật chẳng phân biệt được quý giá, chỉ có thích hợp không thích hợp, cùng với tặng quà người thực tình. Ngươi cũng đem ngươi tốt nhất trang bị tặng cho ta, mà ta tặng cho ngươi lại không phải ta đồ tốt nhất. Kỳ thật bàn về tâm ý, ta không bằng ngươi. Hàn Nặc nhìn qua khung chặt trong kia một đoạn lớn lời nói, có chút giật mình. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy vi tiếu đại thần rất giống một cái nàng quen thuộc người. Vô luận nói là lời nói phương thức, cùng với hắn đột nhiên xuất hiện giải cứu nàng bộ dáng, đều để nàng cảm thấy hoảng hốt.